hỏa cầu liền hóa thành một đoàn hồng quang cuồn cuộn lao xuống, giống như một viên lưu tinh từ trên trời lao xuống, chợt lóe lên rồi nhập vào trong vũ khí, biến mất không thấy. Sau một tiếng nổ vang lên, vũ khí chung quanh một trận quay cuồng, một đoàn hỏa vân trong bạch vụ bùng cháy, hỏa diễm cuồn cuộn tỏa ra mọi nơi, rốt cuộc cường ảnh đem cấm chế phá ra một lỗ hổng như một cái đại đồng lớn hơn 10 trượng. Hỏa diễm còn lại nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, làm cho bạch khí tan thành mây khói. Toàn bộ cấm chế như vậy là bị Hàn Lập chỉ bằng một viên hỏa cầu, chỉ nhấc tay một cái đã bị phá bỏ. Bạch vụ vừa tan đi, phía dưới dần dần hiện ra hết thảy sự vật rõ ràng. Một khu vực có một số lầu cát trải rộng phía dưới, còn trúc lâu mà năm đó Tần Như Âm tu kiến lại hoàn toàn không thấy. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống. Nhưng với Hàn Lập gây ra động tình ầm ĩ như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ đem kinh động đến tất cả tu sĩ nơi đây. Trong nháy mắt, đám tu sĩ phía dưới đều phát hiện hai người Hàn Lập đang huyền phù phía trên bầu trời. Nhất thời, hơn 10 tên tu sĩ lập tức bay lên trời, hướng thẳng tới chỗ Hàn Lập bay tới. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lanh lảnh từ trong một vách núi bỗng nhiên truyền ra. Không biết là vị cao nhân nào giá lâm hóa vũ môn chúng ta. Tại hạ là Quan Thanh, không có từ xa nghênh đón. Theo thanh âm này vừa dứt lời, một đạo hồng quang từ trên vách núi chợt lóe rồi bắn ra, thậm chí còn vượt qua mấy tên trúc cơ kỳ, trong nháy mắt tới trước mặt Hàn Lập. Lên quang chợt thu liệm, hiện ra một gã nho sam trung niên. Đây chính là một trong hai gã kết đan mà Hàn Lập cảm ứng được. Mà phía dưới, tại một lầu cát cao nhất, cũng đồng thời bay ra một đoàn hoàng quang khác. Tốc độ cũng không hề chậm, chỉ chớp động mấy cái, liền theo sát hồng quang, tới ngay trước mặt Hàn Lập. Đó là một tên hắc phu lão giả, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, thân hình vô cùng lực lượng. Đây chính là một gã kết đan tu sĩ khác. Lúc này đám trúc cơ kỳ mới bay đến gần đây. Đứng phía sau hai người, bộ dạng vô cùng cung kính. Bộ dạng như coi nho sinh cùng lão giả chính là đầu lĩnh. Hóa vũ môn, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Chắc tông phái này mới thành lập hay sao? Hàn Lập lông mày khẽ nhíu thản nhiên nói. Trên người bỗng nhiên thả ra linh áp kinh người. Một cổ khí thế trùng thiên thoang chốc hướng hai người đối diện ép tới. Nho sinh cùng lão giả cả kinh. Sắc mặt lập tức liền đại biến, thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc đó mới ổn định lại cước bộ. Nguyên Anh tu sĩ, nho sinh trong một khoảnh khắc liền thất thanh kêu lên. Tiền bối, chính là hậu kỳ đại tu sĩ ư? Hắc phù lão giả hướng thần niệm đảo qua trên người Hàn Lập, trên mặt hiện lộ ra biểu tình không thể tin được, càng thêm hoảng sợ kêu lên. Thần niệm của hắn cũng là đủ mạnh, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ tu vi của Hàn Lập khi không chú ý che giấu, đương nhiên là cực kỳ sợ hãi kêu lên. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Nhỏ sinh cũng đồng dạng vô cùng hoảng sợ, cũng đồng dạng dùng thần niệm đào qua. Hàn Lập hai tay để sau lưng, mặt không chút thay đổi đánh giá hai người, khiến cho nhỏ sinh sau khi thần niệm đào qua, sắc mặt so với lão già cũng chẳng tốt hơn là mấy. Lúc này hai người liếc nhau nhìn một cái, sau đó cơ hồ đồng thời tiến lên thi lễ. Tiếp đó lão già vô cùng cung kính nói. Vạn bối tham kiến tiền bối. Bổn môn đúng là một tông môn vừa mới khai sơn lập phái. Không biết tiền bối giá lâm bổn môn có gì để phân phó. Chỉ cần tiền bối có lệnh, bổn môn nhất định sẽ hết sức đi làm. Nhỏ sinh cũng đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Đối mặt với một vị đại tu sĩ, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái, liền có thể đưa cả nhà bọn họ diệt hết. Vì vậy hai người này vô cùng kinh hãi, trong lòng thấp thỏm không yên. Dù sao hành động vừa rồi của Hàn Lập thật sự cũng không phải là dấu hiệu tốt lắm. Ngay khi đám trúc cơ kỳ tu sĩ vừa đến, nhìn thấy sư phụ cùng với sư bá của mình bỗng nhiên có bộ dạng như vậy, lại nghe người nói chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền xảy ra một trận xôn xao. Sau đó mọi người đều im lặng không dám thở mạnh, tất cả đều lộ ra vẻ căng thẳng bất an. Dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đối với bọn họ, cơ hồ chính là cực hạn của nhân giới, cũng là cảnh giới mà mọi người đều nằm mơ cũng muốn tu luyện tới. Nếu là tông môn mới khai sơn lập phái, chắc hẳn là do một gã Nguyên Anh thành lập, không biết sư phụ các ngươi ở địa phương nào. Hàn Lập nhìn lướt qua đám tu sĩ, lạnh giọng hỏi. Giả sư là Hoàng Dược chân nhân, một tháng trước đã xuất môn đi ra ngoài,